Ca ca quá tốt, làm sao bây giờ? Xuyên thư, tác giả, Thập Lục Nguyệt Tây Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 89 cưỡng chế ái. Hai người phát xong Weibo lúc sau, liền bồi 6 cái manh oa cùng đi uy chạy nuôi ngựa sở xem ngựa con. Bọn họ không biết, bởi vì bọn họ này một đợt hỗ động, trên mạng lập tức nổ tung nồi, chờ đoàn người ăn qua cơm chiều. Từ đua ngựa chàng trở lại bảo bảo nhà lúc sau, đã là buổi tối 8 giờ. Chờ đến thời gian này, Hoắc Vũ mới có thời gian lấy ra di động. Bởi vì nàng cấp chính mình di động điều tĩnh âm, cho nên hiện tại nàng mới phát hiện di động của nàng thượng nhiều 17-8 chưa kế đó điện. Có đến từ Dư Tâm Tâm, Cố Yến, Cố Trì, còn có đến từ Mạc Trạch. Hoắc Vũ mới vừa nhìn di động, điện thoại liền lại một lần vang lên, mà đến điện người. Đúng là Mạc Trạch. Hoắc Vũ tiếp nổi lên điện thoại. Mạc Trạch thanh âm dây tiếp theo liền từ trong điện thoại truyền ra tới. Lại buồn lại trầm, như là ngày mùa hè giông tố cũng mang đến một cổ ẩm ướt lại áp lực hơi thở. Người cùng hắn ở bên nhau, cái này hắn chỉ chính là ai? Hai người đều trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Hoắc Vũ hào phóng mà thừa nhận. Đúng vậy, Mạc Trạch ở kia một đầu tự giễu mà cười một tiếng. Hoắc Vũ, con người của ta, vẫn là lần đầu tiên như vậy thích một người. Hoắc Vũ không biết nên nói cái gì đó. Nhất thời chỉ có thể lựa chọn trầm mặc. Mạc Trạch tiếp tục ở điện thoại kia một đầu tự giễu mà nói. Hoắc Vũ, ngươi biết không, con người của ta a, từ nhỏ liền không có gia, cũng không có thể hội quá gia ấm áp. Ta cái gọi là ba mẹ đều chính mình chơi chính mình. Trước nay đều không có người dạy ta hẳn là như thế nào đi ái một người. Cho nên ta vẫn luôn cũng đều không hiểu ái, cũng không nghĩ ái, đều nói thượng bất chính hạ tắc loạn. Ta cái gọi là cha mẹ xuyên qua với một đám thực sắc nam nữ bên trong. Ta đâu, xem nhiều, tự nhiên đi học biết. Ta lưu lạc tình trường mười mấy năm, trước nay đều mọi việc đều thuận lợi. Nhưng là ngươi biết không, gặp được ngươi lúc sau, ta đã từng là thật sự muốn đi học hào hào ái một người. Nhưng là, ngươi lại liền một cái cơ hội đều không có cho ta. Hoắc Vũ bắt lấy di động tay chậm rãi nắm chặt. Mạc Trạch một đoạn này tự mình bộc bạch có thể nói là chân thành đến cực điểm mà đi. Nhưng là, nàng vô pháp đáp lại Mạc Trạch đoạn cảm tình này. Nàng rõ ràng biết, cảm tình loại chuyện này nhất vô pháp miễn cưỡng. Nàng vô pháp cho hắn muốn đáp lại. Nhưng là nàng là thiệt tình hy vọng Mạc Trạch hạnh phúc. Mạc Trạch, mặc dù không phải ta, ngươi cũng sẽ gặp được một cái khác nhất thích hợp người của ngươi. Chúc ngươi quá đến hạnh phúc, vĩnh viễn hạnh phúc. Đời trước có thể là Mạc Trạch hạnh phúc người là Hoắc Dư Khanh, mà này một đời liền tính không có Hoắc Dư Khanh, Mạc Trạch trên người thuộc về nam chủ khí vẫn cũng còn ở. Hoắc Vũ cũng không cho rằng bằng vào hắn thủ đoạn cùng mị lực, hắn gặp qua đến không hạnh phúc. Mạc Trạch a cười một tiếng, ngữ khí nghe không ra cảm xúc. A, vậy mượn ngươi cắt ngôn, không khách khí. Nói xong này đoạn đối thoại lúc sau, hai người nhìn nhau không nói gì. Trầm mặc vài giây lúc sau, Mạc Trạch lại mở miệng thời điểm, ngữ khí so phía trước nhẹ nhàng vài phần. Hoắc Vũ, ta phải rời khỏi đế đô, ta sẽ tạm thời đem sự nghiệp trọng tâm dịch đến thành phố kế bên. Đi thành phố kế bên phát triển, đem sự nghiệp dịch đến thành phố kế bên. Như vậy đột nhiên, hơn nữa động can qua lớn như vậy, Hoắc Vũ không biết Mạc Trạch rời đi cùng nàng có hay không quan hệ. Bất quá, hắn đổi cái hoàn cảnh, nói không chừng gặp qua đến càng tốt. Nàng trong lòng thở dài, đưa lên nhất chân thành tha thiết chúc phúc. Mạc Trạch, chúc ngươi sự nghiệp thuận lợi, sau này hết thảy đều hảo. Mạc Trạch lúc này đây trầm mặc thật lâu, lâu đến Hoắc Vũ cho rằng hắn sẽ không đáp lại thời điểm, hắn mới nhàn nhạt mà mở miệng nói, cảm ơn, cũng chúc ngươi hết thảy trôi chảy. Cúp điện thoại lúc sau, Hoắc Vũ thật dài mà thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mạc Trạch cuối cùng kia một câu chúc phúc hẳn là đã đem đối nàng cảm tình buông xuống. Mạc Trạch trời sinh tính tiêu sái không kềm chế được, hắn lấy đến khởi cũng phóng đến hạ. Nếu nàng hiện tại đã cùng Hoắc Dư Sâm ở bên nhau, cũng chưa bao giờ đã cho hắn cơ hội, như vậy hắn tự nhiên liền sẽ buông tay. Hoắc Vũ nhận được Mạc Trạch điện thoại thời điểm, Hoắc Dư Sâm di động cũng đã bị người đánh bạo. Đại bộ phận điện thoại hắn đều không có để ý tới. Liền chuyển được phụ thân hắn hoặc viện điện thoại. Ngươi điên rồi, ngươi cư nhiên công khai quan hệ. Ngươi rốt cuộc có biết hay không ngươi đang làm cái gì? Điện thoại một chuyển được, hoặc viễn bạo nộ chất vấn thanh liền một cái tiếp theo một cái vang lên. Hoặc giữ xâm đạm nhiên cùng hoặc viễn táo bạo hình thành tiên minh đối lập. Hắn mắt lạnh lại cực có khuynh hướng cảm xúc thanh âm ở điện thoại này một đầu không nhanh không chậm mà vang lên. Ta biết ngươi có thể gánh vác quan hệ công khai lúc sau hậu quả sao? Kia chính là muội muội của ngươi a. Nàng không phải, mặc kệ nói như thế nào, nàng đều làm ngươi 18 năm muội muội. Hoặc giữ xâm cầm di động, chậm rãi đi tới cửa sổ vị trí. Hắn nhìn ngoài cửa sổ vạn ra ngọn đèn dầu. Lần đầu tiên cảm nhận được một loại vớ vẩn cùng buồn cười cảm giác. Hắn nhìn ngoài cửa sổ phong cảnh, sắc mặt lãnh đạm, nói ra lời nói giống như gió lạnh giống nhau lạnh thấu xương. Nếu không phải ngươi lúc trước thiếu xuống dưới nợ tình, cũng liền sẽ không có 18 năm trước hai cái trẻ con đánh cháo sự tình. Lại nói tiếp, ta trước nay cũng không biết, nguyên lai ngươi cùng mụ mụ kết hôn lúc sau, còn cùng nữ nhân kia có liên quan. Nguyên lai lúc trước gia đình hài hòa, viên mãn, hạnh phúc, đều là giả dối. Hoặc viễn hô hấp cứng lại, không thể tin tưởng hỏi. Ngươi đã biết, đúng vậy, về ngươi cùng nữ nhân kia đã từng, ta đều đã biết. Hắn không chỉ có đã biết phụ thân hắn cùng nữ nhân kia chi gian quá vãng, còn đã biết nữ nhân kia cố ý đánh cháo hai đứa nhỏ ước nguyện ban đầu. Nàng làm như vậy, bất quá là muốn trả thù hoặc viễn thôi, trả thù hắn. Làm hắn không thể dưỡng chính mình thân sinh nữ nhi, mà là dưỡng người khác hài tử. Mà lúc sau có quan hệ hoặc vũ thân thế tin tức, cũng là chính nàng chủ động cho hấp thụ ánh sáng ra tới. Nếu hoặc viễn cả đời cũng không biết sự tình chân tướng, như vậy nàng lúc trước làm hạ sự tình cũng liền không có bất luận cái gì ý nghĩa. Nàng chính là muốn làm hoặc viễn đau. Chính là nàng không biết, đối với hoặc viễn người như vậy, nàng cái gọi là dùng hết bao hài tử như vậy phương thức tới trả thù, kỳ thật đối hắn mà nói không quan hệ đau khổ. Cái này vì tình gây thương tích nữ nhân, cũng hoàn toàn không rõ ràng nàng yêu nam nhân rốt cuộc có bao nhiêu bạc tình. Bất quá này đó đều cùng hắn không quan hệ. Ở hoặc giữ xâm xem ra, hắn ngược lại muốn cảm kích nữ nhân kia lúc trước làm hạ sự tình. Bằng không, hắn cùng hoặc vũ giống như là hai điều đường thẳng song song, vĩnh viễn đều sẽ không có giao thoa cơ hội. Mà đúng là lúc này đây đánh cháo mới cho hắn cùng nàng sớm chiều ở chung cơ hội. Không biết có phải hay không bởi vì bị hoặc giữ xâm phiên gốc gác, vẫn là bởi vì nguyên nhân khác. Hoặc viện ở trong điện thoại thật dài mà thở dài một hơi, ngữ khí lập tức tang thương không ít. Hắn thở dài nói, tùy ngươi đi, ngươi cũng trưởng thành, cánh ngạnh, có chính mình chủ ý, ta cũng quản không được ngươi. Cứ như vậy đi, nói xong, hoặc viễn liền cúp điện thoại, rất có vài phần bị người đào rõ ràng gốc gác chạy chối chết, chật vật tư vị. Tuy rằng biết hoặc viễn đã không phải hắn cùng hoặc vụ chi gian trở ngại, nhưng hoặc giữ xâm trong lòng vẫn là có vài phần tắc nghẽn. Hoặc viễn lúc trước phản bội bọn họ gia đình, điểm này là không thể nghi ngờ. Hắn ở hôn nhân tồn tục trong lúc, xuất quỹ một cái khác nữ nhân, kia một nữ nhân cũng chỉ là một cái bị đùa bỡn cảm tình người đáng thương thôi. Cho nên mới sẽ lựa chọn như vậy một cái phương thức tới trả thù hoặc viễn. Hoặc giữ xâm giờ phút này chỉ may mắn, hắn mẫu thân lúc trước bị chẳng hay biết gì thời điểm, quá đến là hạnh phúc. Giai nhân đã qua đời nhiều năm, nếu năm đó nàng là hạnh phúc, vậy vậy là đủ rồi. Đến nỗi cái kia đánh cháo hai đứa nhỏ nữ nhân, pháp luật tự nhiên sẽ cho dư nàng chế tài. Hoặc vụ cùng Mạc Trạch nói chuyện điện thoại xong lúc sau, cùng Dư Tâm Tâm, còn có biểu ca Cố Yến cũng thông điện thoại. Chờ đến ba cái điện thoại đánh xong, đã là một giờ chuyện sau đó. Hoặc vụ lúc này mới có rảnh nhảy ra di động tới soát trong chốc lát Weibo. Nàng tình yêu công khai sự tình, trên mạng nhất định nổ tung nổi đi. Bởi vì phía trước thân thế vấn đề, nàng bản thân liền rất chịu chú ý. Hơn nữa nàng người yêu là nàng nguyên bản ca ca, tuy rằng bọn họ hai người không có huyết thống quan hệ, nhưng là có chút tư tưởng truyền thống vọng hữu phỏng chừng vẫn là tiếp thu không nổi. Hoặc vụ đã suy xét tới rồi nhất hư tình huống, Nàng cũng làm hảo thừa nhận đồn đãi vớ vẩn chuẩn bị. Nhưng là đương nàng mở ra chính mình Weibo, vẫn là bị phía dưới nhắn lại phong cách kinh tới rồi. Đại bộ phận bình luận, cư nhiên đều là chúc phúc bọn họ. Đi đi, ngoại tào, mạc danh cảm thấy thực mang cảm. Như thế nào phá, tư lạp tự lạp, xít gà, thật sự xít gà, các ngươi này đối ta phấn. Ha ha ha, lại một năm nữa, mạc danh cảm giác hai người xứng vẻ mặt. Hơn nữa ngụy khoa trình hình nói, thật sự quá mang cảm. Ta thế nhưng mạc danh có một chút hâm mộ. Không, này nhất định là ta ảo giác. Hậu viên đoàn đoàn trưởng, A Vũ, ngươi cùng ta ca ngươi nhất định phải hạnh phúc nha. Hoắc Vũ nhìn này đó ngôn luận, dở khóc dở cười đồng thời, còn có chút cảm động. Chúc phúc nàng người, cư nhiên không ở số ít. Lúc này đây, nàng phía dưới nhắn lại kỳ dị đều rất hài hòa. Bọn họ bao dung, hơn nữa duy trì nàng tình yêu. Này đại đại ra ngoài nàng ngay từ đầu đoán trước. Trên mạng tuy rằng có hắc tử, nhưng còn có đáng yêu chi kỷ tiểu fan. Chỉ cần còn có này đó đáng yêu tiểu fan tồn tại, Weibo liền vẫn là sẽ làm người cảm thấy ấm áp một cái tồn tại. Hoặc Vũ tại đây một bên mỹ tư tư nhìn Weibo, nhưng là ở bên kia đại dương xót đến này một cái Weibo hoặc dư khanh thần sắc liền không quá mỹ. Diệu, nàng ghét nhất người kia, cư nhiên trở thành nàng tẩu tử. Trên thế giới này, còn có so chuyện này càng thêm vớ vẩn sự sao? Nguyên bản Hoắc Dư Khanh cho rằng, nàng trở lại Hoắc gia lúc sau, Hoắc Vũ nhất định gặp qua thực thê thảm. Nhưng là nàng trăm triệu không nghĩ tới, Hoắc Vũ chẳng những qua không thảm, nàng sau này cư nhiên còn cần kêu Hoắc Vũ một tiếng tẩu tử. Này quả thực là vớ vẩn cực kỳ. Hoắc Dư Khanh gắt gao mà nắm di động, mu bàn tay đều hơi hơi trở nên trắng. Nếu chỉ là Hoắc Vũ, nàng tự nhiên không sợ. Nhưng là Hoắc Vũ phía sau còn đứng một cái cực kỳ bênh vực người mình Hoắc Dư Sâm. Nàng rất rõ ràng mà biết Hoắc Dư Sâm sấm rền gió cuốn, cũng rõ ràng biết hắn thủ đoạn tàn nhẫn, năng lực xuất chúng. Nàng đối tượng hắn căn bản không có bất luận cái gì thắng mặt. Hoắc Dư Khanh càng nghĩ càng cảm thấy nghẹn khuất. Nhưng là nàng lại không thể không khuất phục với buồn cười hiện thực. Vì tránh cho kêu Hoắc Vũ tẩu tử tình trạng, nàng chỉ có thể lựa chọn không trở về quốc. Dù sao, nàng đối Hoắc gia vốn là không có nhiều ít thân tình. Liền tính lẻ loi một mình ở nước ngoài, nàng cũng có thể hỗn đến như cá gặp nước. Như vậy nghĩ, Hoắc Dư Khanh liền đem Hoắc Vũ Weibo kéo vào sổ đen, trực tiếp tới cái nhắm mắt làm ngơ. Hết chương.